Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640 bối nổi hiệp ngươi hảo. Nam Hy âm thầm nghĩ thầm, chủ động đánh vỡ không khí an tĩnh, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? À, chúng ta là tới tìm toilet, Nam Hy chớp hạ đôi mắt. Không có chọc phá hai người nói dối, nếu là muốn tìm toilet nói, hỏi đại sảnh hội trường Mễ Thiết ngươi xâm gia công nhân là đến nơi. Nam Hy theo chân bọn họ chỉ phương hướng, tiếp tục đi phía trước đi, đến thang lầu phụ cận là có thể nhìn đến, hai người vội vàng gật đầu. Nam Hy đứng ở vườn nhìn bọn họ, hai người liền ngượng ngùng tiếp tục đợi bất động, tuy rằng bọn họ thật sự thực hảo ha tò mò, trong phòng khẳng định có cá nhân, khẳng định là hưu đi, bọn họ chi gian quả nhiên có gian tình a. Hai người cùng Nam Hy cáo biệt, song hành hướng đi Nam Hy nói toilet phương hướng, ngầm đã khắc chế không được lấy ra di động. Đem vừa mới hiểu biết đều ở tiểu đàn tổ hòa hảo bằng hữu nơi đó phát ra đi. Đến nỗi như vậy có thể hay không chọc Nam Hy không cao hứng. Bọn họ điểm này chỉ số thông minh vẫn phải có được chứ. Nam Hy cùng Hưu hai người không che không giấu cùng nhau rời đi. Sau đó Nam Hy ra tới thời điểm, cũng không có muốn giấu giếm chính mình bị như vậy bộ dáng. Rõ ràng nhưng lại không sợ bị người biết đã xảy ra cái gì. Thậm chí còn... Ta cảm thấy lão sư đây là phải hướng đại gia chứng minh cùng Hưu quan hệ, phía trước khá lớn gan. Nam sinh đối bên người bằng hữu nói. Một người khác còn có điểm do dự không chừng. Nam sinh chắc chắn nói. Ngươi xem lão sư có một chút ngượng ngùng sao? Liền kém trực tiếp cùng mọi người thuyết minh. Hưu là thuộc về nàng nam nhân, ngươi nói lão sư cùng Hưu có thể hay không đã? Ta dựa, ta còn tưởng rằng ngươi không tin. Kết quả ngươi so với ta tưởng còn nhiều. Khụ, ai biết được. Bất quá trước kia ta cảm thấy Hưu sẽ cùng Aya xứng một đôi. Hiện tại đổi thành lão sư. Ta như thế nào có điểm? Có điểm cái gì? Cảm thấy Hưu có điểm không xứng với lão sư. Trong lòng có điểm ghen ghét ta cũng là. Huynh đệ a, huynh đệ. Hai người càng đi càng xa. Không có thấy Nam Hy liền tại hậu phương. Nhìn bọn họ thân ảnh dần dần không thấy. Mới nhích người đi phía trước quan Hưu phòng. Đem cửa phòng mở ra sau. Thấy Hưu ngồi ở bên cửa sổ. Nghe được tiếng vang hắn. Quay đầu lại nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy đứng ở cạnh cửa cười nói. Ngươi sẽ không tưởng phiên cửa sổ đi. Hưu không nói gì. Nam Hy cười đến càng sáng lạn. Nơi này là lầu 2. Hưu muốn phiên cửa sổ đích xác không có gì vấn đề. Lấy hắn thân thủ cũng sẽ không bị thương. Chẳng qua Nam Hy sẽ suy xét không đến này đó sao. Căn phòng này cửa sổ là có phòng trộm vòng bảo hộ. Liền tính Hưu hướng phiên cũng ra không được. Hưu ngay từ đầu ánh mắt lạnh nhạt. Giây tiếp theo hắn tầm mắt dừng một chút. Biểu tình đều trở nên đông cứng. Hưu đứng lên, chiều Nam Hy đi nhanh tới gần. Nam Hy từ trong túi đem Hưu di động lấy ra tới. Chiều hắn ném qua đi. Hưu tiếp được, người cũng đi tới Nam Hy trước mặt. Tầm mắt bức coi Nam Hy. Ánh mắt kia tựa hồ muốn đem Nam Hy toàn thân xuyên thấu. Nam Hy bình tĩnh mỉm cười nói. Chúng ta có thể đi trở về, Hưu nói. Ngươi làm cái gì đi? Nam Hy không có trả lời hắn nói. Xoay người đi ra ngoài. Bọn họ không sai biệt lắm nên chơi chín, không có chủ sự phương ở đây hơn nửa giờ. Các khách nhân cho nhau quen thuộc lên càng nhẹ nhàng. Hưu nghe Nam Hy nói như vậy, cũng cảm thấy nàng suy xét cùng cách làm thực hảo. Chẳng qua cái này cách làm vì cái gì muốn thêm cái cho hắn trò đùa dai. Cùng với, Hưu gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hy bóng dáng. Chẳng sợ hắn còn không có bạn gái, cũng sẽ không rõ ràng lắm. Nam Hy môi cùng trên cổ dấu vết, đại biểu chính là có ý tứ gì. Nàng đem hắn nhốt lại sau. Đi làm cái gì? Tự nguyện, cố ý, vẫn là bị cưỡng bách. Hai người trở lại tụ hội đại sảnh. Quả nhiên nhìn đến hiện trường đã hoàn toàn náo nhiệt lên. Một đám tiểu đoàn thể đứng chung một chỗ. Trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Liền Nam Hy bọn họ đã trở lại. Cũng không có lập tức phát hiện. Nam Hy cũng không có một hai phải biểu hiện chính mình tồn tại cảm. Tương phản tới rất điệu thấp. Đi chính là không bị người chú ý vị trí. Tiếp nhận người hầu đưa lại đây một ly rượu vang đỏ. Cái miệng nhỏ nhấp nhấp. Hồng sắc rượu dịch lây dính nàng môi. Sưng đỏ môi càng hồng càng diễm cũng càng nhuận. Hưu nhìn hai mắt. Cho tới nay mọi người đều thờ phụng phong phú môi tính cảm mê người. Giờ này khắc này. Hắn cảm thấy Nam Hy môi càng mê người. Chỉ là nghĩ vậy phân mê người. Có lẽ là bị một nam nhân khác tạo thành. Hắn ánh mắt chuyển thâm. Rõ ràng hắn liền đứng ở Nam Hy bên người. Nàng tầm mắt lại đặt ở yến đại sảnh. Cơ hồ không nhiều liếc hắn một cái. Đây là ở dị tính nơi đó rất ít gặp được tình huống. Chẳng sợ trước kia gặp, hắn cũng sẽ không có cái gì cảm tưởng. Hiện tại tắc tức giận. Này phân tức giận theo cùng Nam Hy ở chung càng lâu. Liền càng là gia tăng. Thúc đẩy hắn muốn làm điểm cái gì? Có lẽ phía trước là ta hiểu lầm ngươi, Hưu Thanh Âm đột nhiên nhớ tới. Làm Nam Hy tầm mắt tự nhiên chuyển hướng hắn. Bên cạnh nam nhân tuổi trẻ tuấn Mỹ, chuyên chú chăm chú nhìn làm hắn kim sắc trong mắt, càng sáng ngời đến đủ để hoảng hốt người tâm thần. Nam Hy trong đầu thoảng qua còn lại là không lâu trước đây nhìn đến một khác đôi mắt. Hắc mà thâm thúy, chỗ sâu trong phảng phất nhảy lên màu đen nghiệp hỏa, đem người bỏng cháy thành cho tẫn. Đặc biệt là kịch liệt nhất thời điểm, hắn phảng phất mất đi lý trí. Chỉ có bản năng cùng tình cảm mãnh liệt đi thúc đẩy chính mình sở hữu hành động. Cùng với lăn lộn hầu kết, xuyễn ra ám ách gầm nhẹ đồng thời. Cặp mắt kia mị mị, thủy quang liễm diễm toàn là tình sắc. Nam Hy gương mặt đỏ, Hưu Tân đốn, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên xem Nam Hy mặt đỏ. Vẫn là thực rõ ràng cảm thấy thẹn mặt đỏ. Nàng, Hưu nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ. Lại rõ ràng cảm nhận được một loại kỳ dị nhảy nhót. Hắn thanh tuyến so phía trước càng ôn hòa. Ngươi cùng những người khác không giống nhau, Nam Hy hoàn hồn. Đem những cái đó có chứa sắc màu ký ức đều cấp áp xuống đi. Ra vẻ chấn định đối Hưu nói. Cái gì không giống nhau, Hưu hiểu lầm nàng thất thần là một loại ngượng ngùng biểu hiện. Tới rồi hiện tại ngược lại ngượng ngùng thừa nhận chính mình hành vi. Này ngoài ý muốn, có điểm đáng yêu. Loại này đáng yêu biểu hiện làm Hưu ngoài ý muốn hưởng thụ. Ở hắn ấn tượng cùng trải qua, Nam Hy luôn là áp hắn một đầu. Còn càng áp càng quá đáng. Hưu đột nhiên minh bạch mẫu thân ý tứ. Chinh phục như vậy nữ nhân, sẽ làm nam nhân sinh ra bao lớn cảm giác thành tựu. Loại này cảm giác thành tựu mang đến sung sướng. Làm người khó có thể phân biệt rốt cuộc có phải hay không tình yêu. Đôi khi thậm chí so tình yêu mang đến cảm thụ càng mãnh liệt kích thích. Số 7 sân khấu tác phẩm vô tư giao ra, đảm nhiệm SD Tư học viện ngoại giáo sau. Đem chính mình kinh nghiệm tri thức vô tư giao cho bọn học sinh, dẫn dắt SD Tư học viện bọn. Học sinh cùng nhau hoàn thành hắc mũ dạ hạng mục vô tư cấp cho bọn họ một bước lên trời cơ hội. Chẳng sợ thất bại đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Cuối cùng gánh vác trách nhiệm chỉ có ngươi, lần này yến hội cũng là. Hết chương.